Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 542, người thủ hộ. A, đến đây, cho ta giết chết hắn. Cái này long tộc quát to lên, rất hiển nhiên, cái này long tộc chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tuy rằng Tần Phong thực lực cường hãn, thế nhưng cái này long tộc, hiển nhiên không khả năng cứ như vậy nghe lời. Thậm chí hiện tại hận không thể giết chết Tần Phong. Cái khác long tộc cũng nghe đến nơi này kêu rên, nhìn về phía Tần Phong bên này. Vạn vạn không nghĩ đến sự tình phát sinh thành như thế. Trước tiên lui về, một cái long tộc quát to lên, nhấc chân bỏ chạy. Lấy tốc độ của bọn họ, khả năng nháy mắt liền vượt qua 100 mét. Những cái này dị hồn tốc độ lại không nhanh lắm, đuổi một hồi liền trở về máy móc trong. Còn dư lại long tộc, lúc này mới cùng nhau tiến lên, đem Tần Phong vây quanh. Giống, không cần bất luận cái gì ngôn ngữ, những cái này long tộc tất cả đều công kích mà đến. Đến nỗi bị Tần Phong nắm trong tay người, bọn hắn dường như căn bản cũng không quan tâm. Tần Phong cười lạnh một tiếng, đem vật cầm trong tay người thả mở, chính diện nghênh tiếp những người khác công kích. Trong lúc nhất thời, 5 người đem Tần Phong từng tầng vây quanh, kín không kẽ hở. Hấp tinh quyết, hấp lực, nội lực bạo phát, một cổ cường đại hấp lực, để vây quanh Tần Phong 5 người thân thể, không tự chủ lệch khỏi quỹ đạo. Tuy rằng cũng là nhằm phía Tần Phong phương hướng, thế nhưng vòng vây lại biến đến không lại nghiêm mật, thậm chí xuất hiện sơ hở. Tần Phong nội lực quán trú, có thể so với B đoạn dị năng giả nội lực. Dâng trào ra, Tần Phong thân thể lóe lên, trong nháy mắt gần sát một cái long tộc, khuỷu tay nơi bộc phát ra một cái lực lượng, đông, thật giống như đánh tới thiết bản thanh âm, nhưng trong nháy mắt đánh trúng một cái long tộc ngực, răng rắc, thanh thúy đầu khớp xương nứt ra thanh âm vang lên, cái này long tộc nhất thời miệng lớn thổ huyết, bay ngược ra ngoài. Tần Phong điều khiển hấp tinh quyết, bỗng nhiên kéo một cái. Lại có một cái long tộc bị lôi đến bên người của hắn. Oanh, Tần Phong một quyền đánh vào trên mặt của đối phương. Cái này long tộc nghiêng đầu xoay tròn bay ra ngoài. Bén nhọn hàm răng đều bay ra ngoài. Phun ra một miệng lớn máu. Một quyền một cái. Tần Phong không chút nào lưu thủ. Trong nháy mắt đem 5 người này đều giải quyết hết. Gà đất chó sành. Thế nhưng, bị một quyền đánh bay đám long tộc, hiển nhiên không thể tin được đây hết thảy. Giống, một tiếng giống giận truyền đến. Trong chớp mắt, thân thể của bọn họ biến hóa, trở thành một cái to lớn rắn mối như nhau sinh vật. Cái này tự nhiên cũng là long tộc một loại. Tần Phong trong lòng chấn động. Lẽ nào lần này, gặp phải là C đoạn thú vương? Không phải là cái gì trí tuệ chủng tộc, mà là dị thú biến thành nhân loại. Bất quá không kịp nghĩ nhiều, Tần Phong trong tay liền xuất hiện thanh vương đao, hỏa diễm đao mang. Tần Phong ánh đao bạo phát, bất luận cái gì vô kiên bất tồi phòng ngự, đều là cái này vong hồn dưới đao. Bất quá lúc này đây, những cái này long tộc có chừng 5 cái. Khủng bố ba động truyền đến, những cái này dị thú đều là chừng 10 thước thân cao. Gần như ở 3 tầng lầu độ cao, trong nháy mắt biến đến to lớn. Chung quanh phế tích tức thì bị đạp được càng thêm phá thành mảnh nhỏ. Trước đó nhân loại thân thể cầm giữ lực lượng của bọn họ, lúc này, lại biến đến cường đại lên. Tần Phong biểu tình thay đổi. Tổng cộng 5 cái thú vương. Như thế thì là Tần Phong cũng muốn đối mặt phải cẩn thận một chút. Hỏa kết giới. Trong chớp mắt, hỏa diễm bão táp. 5 cái long tộc thú vương ở trong ngọn lửa thừa nhận tổn thương thật lớn. Lại càng thêm cuồng bạo, muốn đem Tần Phong xé nát. Tần Phong ở hỏa kết giới trong, lại ẩn tàng rồi thân thể. Chung quanh tất cả đều là một mảnh hỏa diễm, căn bản không tìm được Tần Phong vị trí. Giống, long tộc thú vương môn lúc này mới phát ra kinh ngạc giống giận. Phong, Tần Phong ý thức lực hơi động. Vô số hỏa long, quấn vòng quanh những cái này biến đến quỷ dị long tộc, đưa bọn hắn hoàn toàn bao phủ. Long tộc kịch liệt dãy giụa truyền đi rất xa, mặt đất rung động giống như là địa chấn, mà bây giờ, nhưng dần dần thở bình thường lại. Thu, Tần Phong khoát tay, vô số hỏa diễm rơi vào Tần Phong trong tay, mà nguyên bản hỏa kết giới địa phương, chỉ còn lại có mấy cổ thi thể nám đen. Những cái này long tộc, đã hoàn toàn tử vong. Tần Phong tâm niệm hơi động, mấy cái này long tộc ngực liền muốn nổ tung lên, từng cái lớn chừng quả đấm năng lượng hạch tâm, rơi xuống Tần Phong trong tay. Loại này đặc thù chủng tộc mặc dù không có chân chính long tộc cả người đều là bảo. Thế nhưng năng lượng tinh hạch đến là vô cùng dư thừa. Sau đó, Tần Phong đi hướng duy nhất một con dư lại sống sót long tộc. Cũng chính là cái kia bị hắn đánh cho thảm nhất cái kia long tộc trước mặt. Thấy Tần Phong đi hướng mình, cái này long tộc trong mắt tất cả đều là kinh khủng. Nhân loại, hắn thấy là nhỏ yếu không gì sánh được tồn tại. Thế nhưng hiện tại, cũng biến thành khủng bố ma quỷ. Tần Phong ý thức lực hóa thành tin tức, truyền đưa tới. Lúc này, ngươi hẳn là trả lời vấn đề của ta đi. À, ngươi hỏi. Rất hiển nhiên, trước đó cái này long tộc, căn bản không có nghe Tần Phong vấn đề. Hoặc là không thèm đi nghe. Tần Phong chỉ có thể lặp lại lần nữa. Bất quá giọng điệu đã vô cùng lạnh như băng. Cái này long tộc liền vội vàng nói. Nhân tộc là vô số vị diện trong vô cùng thần kỳ chủng tộc. Gen có sinh sôi rất nhiều chủng tộc huyết thống tác dụng. Một ít chủng tộc thập phần cường đại. Thế nhưng sinh sôi trở thành to lớn vấn đề. Sẽ lấy ra nhân loại gen. Thậm chí mạnh mẽ cướp đoạt thiên phú. Chế tạo đời kế tiếp. Chúng ta những cái này long tộc. Đều là như thế sinh sôi đi ra. Thế nhưng một ngày huyết thống không tinh khiết, sinh dục năng lực sẽ thật to giảm xuống. Chỉ có thuần huyết nhân loại mới là hy hữu. Tần Phong sắc mặt lần nữa trở nên lạnh. Những cái này ngôn luận ở Tần Phong sống lại trước đều không có nghe nói qua. Bất quá cũng không kỳ quái. Tần Phong đời trước là dã lộ số xuất thân, từng bước đứng lên, làm sao so với được với Long Đô Thiên Kiêu, được trời yêu ái tài nguyên cùng chung. Mà sau khi sống lại, Tần Phong gia nhập dị năng liên minh, hôm nay càng là lấy thiên kiêu thân phận đi vào loại này hiếm lạ bí cảnh trong. Tuy rằng thực lực không có sống lại trước cường đại, lại mau hơn tiếp xúc đến trước đây chưa bao giờ trải qua sự tình. Nói cách khác, có nhân tộc vị diện, nhưng thật ra là cái khác các đại chủng tộc xâm lược đối tượng. Như thế này vị diện cuối cùng sẽ như thế nào? Thành cho các ngươi thuộc địa. Nhân tộc đều bị giết chết. Tần Phong thanh âm càng ngày càng băng lãnh. Hôm nay Tần Phong mới sống lại một năm. Thế nhưng hồi tưởng lại trong ký ức, theo thời gian trôi qua, đích xác có càng ngày càng nhiều trí tuệ chủng tộc bắt nhân loại làm nô bộc. Nữ nhân càng là biến thành nô lệ. Nam nhân phần lớn là bị giết chết. Cái này thực sự để Tần Phong tức giận không thôi. Cái này long tộc thông minh, hiển nhiên cũng không yếu. Tới đây đặc biệt bí cảnh trong người, kỳ thực đều là các loại tộc thiên tài thành viên. Làm sao có thể, nhân tộc phi thường kỳ quái. Có nhỏ yếu không gì sánh được. Có nhưng có thể phi thường cường đại. Chỉ cần có một chút nhân tộc có người thủ hộ, chúng ta đều là không thể động. Ở trong chủng tộc khác, thành niên sau đó, thực lực đại khái đều là giống nhau. Nói thí dụ như người Gran, thành niên sau đó đều là C đoạn. Tiến hóa chỉ là tướng tài, vương giả, hoàng giả như vậy thăng cấp. Nhưng là nhân loại bất đồng, dĩ nhiên có thể vô hạn trưởng thành. Thậm chí đến S đoạn, nhân loại giác tỉnh sau đó, lại phi thường nhỏ yếu. Cấp thấp nhất dị thú, cũng có thể giết chết. Ở chủng tộc khác trong mắt, điều này hiển nhiên là phi thường chuyện kỳ quái. Người thủ hộ sao? Tần Phong tự lẩm bẩm, nghĩ tới Long Đình, nghĩ tới trong nhân loại liên minh. Cái khác S đoạn năng lực giả, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,